Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 162, chương 162, xông ra Tị Thủy Quan. Lại nói Tị Thủy Quan Dư Hóa đem người mà ra, chuẩn bị hướng Hoàng Phi Hổ khiêu chiến, nhưng mà còn lại vừa vặn mở miệng, Hoàng Phi Hổ sau lưng Thiệu Dương Quả quyết động thủ, lập tức mọi người đã bay lượn ra ngoài, thẳng đến Dư Hóa. Hoàng Phi Hổ bộ hạ đương nhiên sẽ không nghe Thiệu Dương phân phó, nhưng một đám xuyên Việt giả lại đều nghe. Nếu như là trước đó, đám người cũng chưa chắc chịu như thế đồng lòng. Nhưng lúc này mắt thấy tấm màn đen càng ép càng gần, chỗ nào còn cố đến tâm tư khác. Qua trong giây lát, đã thẳng giết tới Dư Hóa trước mắt. Dư Hóa lại cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Bày trận, Dư Hóa truyền lệnh, hắn cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, chinh chiến vô số, cái này quân trận trong lúc đó, không ở chỗ cá nhân vũ lực cao thấp, hắn lưng tựa Tị Thủy Quan, mà Hoàng Phi Hổ mang theo có thể có bao nhiêu người. Bọn hắn bên này chiếm ưu thế tuyệt đối, liền Hoàng Phi Hổ vậy như thế cảm thấy, nhưng thấy mọi người đã thẳng đến Dư Hóa phóng đi. Hoàng Phi Hổ cắn răng một cái, huy động lệnh kỳ, để cho mình thủ hạ vậy đi theo sông ra. Hai quân lập tức chém giết cùng một chỗ. Chúng xuyên Việt giả đều biết Dư Hóa bản sự cao minh, cho nên Dư Hóa có thể nói là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Tần Thừa một cái người nhẹ nhàng lướt đi, để cho ta tới kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Hắn toàn thân áo trắng, ống ngây áo bay múa trong lúc đó, đôi bàn tay liên tục đánh ra, hóa thành vô số quang ảnh. Dư Hóa lúc đầu gặp hắn dung mạo thanh tú, có chút coi thường, không ngờ bản lĩnh lại như thế cao minh. Dư Hóa vội vàng thu hồi khinh thị, huy động hoặc kích, cùng cái sau chém giết cùng một chỗ. Dư Hóa là kinh nghiệm xa trường dũng tướng, cũng là Phong Thần bảng bên trên có tên nhân vật. Nhưng Tần Thừa lại tu luyện có gia tộc bí thuật, một thân bản sự vậy không thể coi thường. Hai người giao chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời vậy khó phân thắng bại. Dư Hóa thấy thế, không muốn kéo dài, dò xét đến Tần Thừa một cái không cản, đã trở tay lấy ra Lục Hồn Phiên. Đối với Tần Thừa lay động, chỉ thấy mấy đạo hắc khí từ trong cờ bay ra, thẳng đến Tần Thừa mà đi. Tần Thừa cũng là biết rõ Phong Thần, đương nhiên sớm đoán được hắn lần này thủ đoạn. Thấy thế, vội vàng liền đem cong ngón tay búng một cái, hư không trương lên một cái túi. Đây cũng là hắn tại một cái khác mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được bảo bối. Hư không lắc một cái, hướng về kia mấy đạo hắc khí chùm tới. Dư Hóa lại cười, dễ dàng như vậy. Chỉ thấy mấy đạo hắc khí xoay quanh, chiếc kia túi chỉ chứa một đạo, liền đã toàn bộ phồng lên, không ngừng co duỗi vặn vẹo, hiểm hiểm liền muốn nổ tung tựa như. Tần Thừa không khỏi kinh hãi, liền vội vàng xoay người liền muốn bỏ chạy, nhưng còn lại mấy đạo hắc khí đã xoắn tới. Hắc khí một quyển, Tần Thừa đã bị bắt dưới. Dư Hóa đang muốn phân phó trái phải đem Tần Thừa bắt giữ, Huyết Giới Hòa Thượng đã vội vàng vượt qua đám người ra, đến đây cứu giúp. Dư Hóa cười lạnh một tiếng, lần nữa đem Lục Hồn Phiên tế ra. Huyết Giới Hòa Thượng biết lợi hại, hét lớn một tiếng, linh giác vận chuyển, đỉnh đầu lập tức hiện ra từng đạo bảo quang. Những bảo quang đó đem hắc khí chống đỡ, chỉ thấy từng đạo ánh sáng giao thoa, chói lọi vô cùng. A, nhưng Huyết Giới Hòa Thượng cũng chỉ kiên trì không đủ một khắc đồng hồ, chỉ thấy đỉnh đầu bảo quang tan rã, cái kia mấy đạo hắc khí cuốn xuống, nhất thời liền Huyết Giới Hòa Thượng vậy cầm nã xuống dưới. Đám người không khỏi hoảng sợ, cái này Dư Hóa bí thuật coi là thật lợi hại, không hổ là Phong Thần thế giới. Giống như Dư Hóa loại này, đệ tử đời 4, học được một ít dị thuật, đều đã như thế khó có thể ứng phó. Dư Hóa là Dư Nguyên đệ tử, mà Dư Nguyên lại là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, cũng không phải là đệ tử đời bốn rồi. Những cái kia tà đạo bên trong người lại liên tiếp có mấy cái xuất thủ, lại đều tuần tự bị bắt dưới, chính là chính đạo đám người. Mặc dù cùng những thứ này bằng môn tà đạo hạng người chẳng phải đối phó, nhưng dù sao đồng hành cũng không tốt ngồi yên không lý đến, cho nên cũng có hai người tuần tự xuất thủ. Chỉ tiếc bọn hắn cũng đều chưa thể phá cái này Dư Hóa bí thuật, lại cả đám đều bị bắt dưới. Đã bảy người bị bắt, này làm sao đánh, không phá được pháp thuật của hắn a. Đám người hoảng sợ, không khỏi đều nhìn về phía Thiệu Dương. Hoàng Phi Hổ vậy không khỏi thở dài, một mặt nâng thương hướng Dư Hóa liền đâm, một mặt hướng Thiệu Dương bọn hắn hô lớn: chư vị, các ngươi một đường đưa tiễn, cảm giác sâu sắc tình nghĩa. Bất quá cái này Dư Hóa bí thuật lợi hại, khó mà phá giải, việc này dù sao không có quan hệ gì với chư vị, các ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Đám người nghĩ thầm, mình ngược lại là cũng nghĩ rời khỏi a, cái này không có cơ hội sao? Đám người lại nhìn về phía Thiệu Dương, cả đám đều bó tay luống cuống, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thiệu Dương trên thân. Thiệu Dương sớm đã liệu quá loại cục diện này, nhưng nói thực ra, hắn vậy không có niềm tin tuyệt đối phá giải cái này Dư Hóa bí thuật. Rõ ràng so Trần Đồng lợi hại hơn, hắn tiếp cái kia Hỏa Long Tiêu đã là át chủ bài ra hết. Muốn phá giải Dư Hóa lục hồn phiên nói nghe thì dễ, nhưng là không còn hắn sách, chỉ có liều mạng. Thiệu Dương nhìn về phía mình trong màn hình, đếm ngược như cũ tại không ngừng đi tới, thời gian còn thừa càng ngày càng ít. Thiệu Dương dẫn đầu lướt đi, lúc này tấm màn đen như cũ tại không ngừng rời tới, bởi vì nhân vật trong kịch bản không phát hiện được tấm màn đen, cho nên mỗi một cái đều là vẻ mặt bất động liền bị đen màn thôn phệ, từ biến mất tại chỗ không thấy. Hai bên đều là như thế. Nếu như dựa vào trước đó, hai quân tại trước trận khiêu chiến đều ra đại tướng từng đôi chém giết, vậy dĩ nhiên là Hoàng Phi Hổ bọn hắn bên này đám người bị thôn phệ. Nhưng bây giờ nha, hai quân hỗn chiến với nhau, tự nhiên là đều có người bị thôn phệ, cho nên hai quân lập tức đều có chút tao loạn. Chuyện gì xảy ra? Người làm sao đột nhiên không thấy? Đây là bí thuật gì? Ngoặc kép, Dư Hóa tự nhiên vậy rất nhanh đã nhận ra trong trận hỗn loạn. Hắn không còn dám ham chiến, vội vàng thúc ngựa trở về, hướng trong trận quát: chuyện gì xảy ra? Thủ hạ nơm nớp lo sợ bẩm báo: tướng quân, có người vô duyên vô cớ biến mất. Cái gì? Đây là một cái các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp thế giới, cho nên Dư Hóa vậy không khỏi kinh ngạc một chút, hướng xông vào mạnh nhất đám người nhìn lại. Quả nhiên như thủ hạ nói, ít đi không ít người. Đây là có chuyện gì? Một bên khác, Hoàng Phi Hổ bên kia tự nhiên vậy xuất hiện hỗn loạn, nhưng một đám xuyên qua tiến đến siêu năng giả đều biết chuyện gì xảy ra, so sánh dưới tự nhiên là bình tĩnh rất nhiều. Giết! Thiệu Dương bọn người liên tục hướng Dư Hóa phóng đi. Hoàng Phi Hổ còn có chút do dự, lúc này quân tâm đã loạn. Thiệu Dương lại nói: tướng quân, bên ta quân tâm hội loạn, địch nhân tự nhiên cũng biết, đây cũng là cơ hội. Hóa tinh bọn hắn không khỏi mừng rỡ, sâu cảm giác có lý, cho nên nhao nhao xin chiến. Hoàng Phi Hổ thấy mọi người đều nói như thế, vừa ngoan tâm quyết định ra đến. Tốt! Sau đó hắn vậy tự mình cầm súng, thẳng bức Dư Hóa. Dư Hóa chính sứt đầu mẻ chán trấn an quân tâm, nhưng liền chính hắn đều là nghi thần nghi quỷ, như thế nào trấn an thủ hạ? Hết lần này tới lần khác, lúc này Hoàng Phi Hổ một lần nữa đem người thẳng bước tới. Dư Hóa đành phải thu liễm tâm tư, xoay người tiếp tục cùng mọi người giao chiến. Dư Hóa đem lục hồn phiên tế lên, hắn pháp bảo này lại không sợ quần chiến. Đám người nhao nhao đánh tới, nhưng gặp mấy đạo hắc khí vờn quanh, đám người nhất thời nhưng cũng khó mà kiến công, ngược lại lại bị dư hóa liền bắt giữ mấy người. Hoàng Phi Hổ khẩn trương, hắn liên tục nhìn về phía Thiệu Dương, đánh như vậy, bọn hắn bên này cần phải hao tổn không ít người. Thiệu Dương lại không hề bị lay động, dư hóa xác thực lợi hại, nhưng hắn pháp thuật coi là thật có thể vô cùng vô tận sử dụng. Bọn hắn bên này nhưng có không ít cấp C siêu năng giả. Cho dù không cách nào phá giải dư hóa bí thuật, nhưng chỉ cần có chút cơ hội, bọn hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Thiệu Dương tế ra âm binh binh phù, triệu hoán hơn 100 âm binh, hướng về dư hóa lướt tới. Dư hóa vội vàng dùng lục hồn phiên, chỉ thấy mấy đạo hắc khí lan lộn, không ít âm binh nhao nhao bị hắn luyện hóa. Cái này lục hồn phiên vốn là có chút khắc chế âm binh, Thiệu Dương lại bất kể tổn thất tiếp tục thôi vận. Mọi người khác thấy thế, chỗ nào còn tốt lại nói cái gì. Hóa tinh, huyền khổ, huyền mộc, khích nguy, cả đám đều liều mạng vọt lên. Cuối cùng tại tốt một phen khổ chiến về sau, dư hóa pháp thuật cuối cùng xuất hiện quay người. Huyền mộc các loại chính là cái này cơ hội. Trong tay hắn kết ấn, chỉ một thoáng, chỉ thấy dư hóa sắc mặt không khỏi đại biến. Một khuôn mặt lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại dư hóa bên cạnh. Dư hóa đánh lâu phía dưới, linh giác không đủ, đã bị cái kia gương mặt cuốn lên. Dư hóa động tác một chậm, mọi người chung quanh đã cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt dư hóa liền đã thân chúng mười mấy cái. Dư hóa trong lòng biết khó mà vãn hồi, thúc ngựa liền đi. Thiệu Dương bọn hắn cũng không đuổi theo dư hóa, cùng Hoàng Phi Hổ một đạo, đem người thẳng đến Tị Thủy Quan. Mà tại dư hóa đào tẩu về sau, Hàn Vinh một cây chẳng chống vững nhà, bị Hoàng Phi Hổ đem người xông quan, cùng nhau chen vào, đem Hàn Vinh bức lui. Xông qua cửa ải cuối cùng, rời khỏi Tị Thủy Quan, Hoàng Phi Hổ không khỏi lo vui đan xen. Từ đây tiến đến Tây Kỳ, cơ hồ đã là một đường bằng phẳng, chỉ là lại không biết đến Tây Kỳ sau lại hội như thế nào. Thiệu Dương bọn người xông qua nơi này, cũng liền hoàn thành cái này một mảnh vỡ thời gian. Bọn hắn hướng Hoàng Phi Hổ tạm biệt, Hoàng Phi Hổ không khỏi kinh ngạc, nói liên tục, chư vị, lần này một đường nhờ tương trợ, sao không theo ta cùng nhau tiến đến Tây Kỳ? Thiệu Dương mỉm cười, chúng ta có khác sự tình, bất quá tin tưởng, ngày sau sẽ còn gặp nhau. Hoàng Phi Hổ gặp bọn họ đi ý kiên quyết, biết không thể vãn hồi, đành phải thở dài nói, tốt a, ta vì chư vị chuẩn bị một chút tạ lễ, mong rằng chớ để cự tuyệt. Đương nhiên không ai cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.